Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, việc này không giả. Chiến thần giới Dương gia, trải qua hình gia mấy lần mở ra thánh chiến không có kết quả. Thậm chí là tổn binh hao tướng về sau, rốt cục đạt được một đoạn thời gian thở dốc, tổ nãi nãi cung Tư Lan không chết. Ngược lại tiến thêm một bước, nàng tựa như là định hải thần châm, tiếp tục cho Dương gia chiếm chiến tộc giới 8 tộc một trong. Dương Thái Hà cường thế khôi phục, không chỉ có khôi phục đỉnh phong trạng thái, đồng thời còn có nhìn lại hướng phía trước phóng ra một bước. Hai mẹ con bọn họ tọa trấn Dương gia, trừ phi đồng thời có ít Tôn Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên lão quái xuất thủ. Bằng không mơ tưởng diệt Dương gia, trừ cái đó ra, Dương gia thanh thiếu hai đời huyết mạch lực lượng đều đang thức tỉnh tăng cường, biểu hiện ra đáng mừng tình thế. Tiếp qua trăm năm bọn hắn tất nhiên sẽ nặng Dương gia năm đó cường thịnh phong phạm. Đây hết thảy, đều là nhờ vào Dương Vũ trở về sau, cho Dương gia mang tới phúc vận. Cung Tư Lan đã cho từ trên xuống dưới nhà họ Dương hạ lệnh. Dương Vũ là thiếu tộc trưởng, phải bỏ ra 100% lực lượng bảo hộ hắn, tuyệt đối không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Phượng là Cung Lan nghĩ bồi dưỡng thánh yêu, lúc đầu để nàng thủ hộ lấy Dương Vũ, nhưng theo Dương Vũ trở thành Thiên Cung đệ tử về sau, cùng Thanh Phượng tách ra, Dương Vũ trước một bước trở về Dương gia, lại đi hướng thế giới phàm tục. Bên người mới không có người đi theo, Cung Tư Lan cũng không nghĩ tới Dương Vũ tiến về thế giới phàm tục một chuyến, cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều hung hiểm. Nếu là biết, nàng xác định vững chắc hối hận không có phái người đi theo Dương Vũ cùng một chỗ tiến về. Tại Dương Vũ đi đến thế giới phàm tục thời điểm, Thanh Phượng mang theo Bạch Phát Ma Nữ, Hồng Ma, Hồng Anh cùng Phi Hổ một nhóm trở lại. Bọn hắn những người này đều được an bài tại Dương gia định cư xuống tới. Nếu là Dương Vũ tùy tùng, Dương gia cho bọn hắn an bài cung phụng nơi ở. Dù sao những người này đều là thực lực cực kỳ cường đại võ giả. Đối bọn hắn Dương gia tới nói là sinh lực quân. Tại những người này trở về sau, lại qua một chút thời gian, Dương Kính Thao rốt cục mang theo Dương Trấn Nam, Tô Nhu Mai đám người đi tới Dương gia. Chuyến này bọn hắn có thể nói là kinh lịch không ít gặp trắc trở, mới đi đến Dương gia. Quả thực là không dễ dàng. Bọn hắn đi vào Dương gia về sau, Dương Kính Hải đưa cho đầy đủ coi trọng, tự mình dẫn người ra ngoài nghênh đón Dương Kính Thao, Dương Trấn Nam một nhóm. Đem bọn hắn thế nhưng là giật mình kêu lên. Dương Kính Hải không chỉ có là tộc trưởng, còn là một vị lấy được thật giá thật thánh nhân. Hắn như thế long trọng chiêu đãi, ngay cả trong tộc người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Về sau tại Dương gia bên trong, ai cũng không được đối Dương Kính Thao, Dương Trấn Nam bọn hắn bất kính. Bọn hắn là bị tộc trưởng chiếu cố người. Cùng lúc đó, bọn hắn đều đã nghĩ đến cái kia không hiểu trở thành thiếu tộc trưởng Dương Vũ. Chỉ có hắn mới có thể để tộc trưởng như vậy quan tâm. Bọn hắn không có người nào dám không phục. Dương Vũ về Dương gia thời gian ngắn ngủi, nhưng là cho Dương gia đã làm nhiều lần sự tình. Đồng thời leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12, kinh diệu toàn bộ chiến thần giới. Hắn trở thành thiếu tộc trưởng không có người nào lại có ý kiến. Dương gia hiện ra trước nay chưa từng có lực ngưng tụ. Bọn hắn thấy được cơ hội quật khởi lần nữa. Bọn hắn không cam lòng lại tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới. Nhất định phải thay gia tộc tranh một hơi. Cũng là tại thay mình tranh một hơi. Thế là, từ trên xuống dưới nhà họ Dương mỗi người đều đang liều mạng tu luyện. Thỉnh thoảng có người tại đột phá cảnh giới. Hiện ra một mảnh đáng mừng tràng cảnh. Ngưng tụ tại Dương gia gia tộc trên không khí thế càng phát ra địa hùng hậu. Rốt cục có nhất lưu thế lực khí khái. Dù là cách đã từng đỉnh phong còn rất xa xôi, thế nhưng để bọn hắn thấy được hy vọng, Dương Vũ mang theo Lục Chí, Tô Yên Soái, Ngải Toa, Tiết Tiểu Phàm cùng mấy tôn linh yêu phong đầy tớ nhân dân ngã lăn xuống đất trở về Dương gia. Dương Vũ bước vào Dương gia thành về sau, đột nhiên có một loại nhà cảm giác, đây là hắn tại Đại Hạ Dương Vương phủ mới có cảm giác. Bây giờ ở chỗ này cũng có loại vị đạo này, nội tâm của hắn lặng lẽ phát sinh biến hóa. Dương Vũ không có thời gian cảm khái, trước tiên quay trở về nội tộc đi. Dương Vũ trở lại trong tộc về sau, để cho người ta trước tiên đem Lục Chí, Tô Yên Soái một nhóm người dàn xếp lại, hắn thì là mang theo Túy lão đầu, Đan tộc sứ giả Đan Thất Quân thẳng đến nghị sự đại điện. Đồng thời để cho người ta thông chi đạo tộc trưởng, hắn có chuyện quan trọng cầu kiến. Dương Kính Hải trở thành tộc trưởng về sau, ngoại trừ thời gian tu luyện đều tại xử lý các loại việc vặt. Một bộ tộc trưởng cũng không phải là dễ làm như thế. Nhất là Dương gia ở vào bách phế đãi hưng tình huống. Hắn không đem gia tộc xử lý tốt, liền không cách nào đem Dương gia đoàn kết lớn mạnh. Dương Vũ tìm hắn thời điểm, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở nghị sự đại điện bên trong. Khi hắn thấy được Túy lão đầu cùng Đan Thất Quân về sau rõ ràng sửng sốt một chút. Hai vị này là, hắn có thể cảm nhận được Túy lão đầu cùng Đan Thất Quân đều là thánh cảnh tồn tại. Dương Vũ đột nhiên mang đến như thế hai tôn nhân vật. Đến cùng ý muốn như thế nào? Dương Vũ hướng Dương Kính Hải giới thiệu Túy lão đầu cùng Đan Thất Quân thân phận về sau. Dương Kính Hải bị hung hăng chấn kinh. Một hồi lâu về sau, Dương Kính Hải mới về quá thần đối bọn hắn chắp tay nhiệt tình nói. Hai vị thánh dược sư thất lễ, mau mau mời ngồi, Túy lão đầu cùng Đan Thất Quân không khách khí ngồi xuống. Dương Vũ nhanh lên đem sự tình đơn giản nói tóm tắt hướng Dương Kính Hải tiến hành nói rõ. Dương Kính Hải lại một lần nữa trợn tròn mắt, Dương gia cùng Đan tộc kết minh. Hắn xác định không có nghe lầm sao? Dương Vũ, việc này không giả. Dương Kính Hải nhịn không được nghi ngờ nói. Tộc trưởng, đàn tộc sứ giả đều đi tới nơi này. Làm sao lại giả đâu? Hơn nữa còn có đàn tộc trưởng thánh chỉ. Chỉ cần chúng ta Dương gia không có vấn đề, hai nhà liền có thể trung lập thánh chỉ, tuyên cáo thiên hạ. Dương Vũ đáp. Dương Kính Hải nhìn về phía Đan Thất Quân. Đan Thất Quân lấy ra thánh chỉ nói. Dương tộc trưởng, đây là tộc ta tộc trưởng thân mô phỏng thánh chỉ. Ngươi có thể xem qua. Có người phục vụ xuống dưới đem thánh chỉ lấy đi lên giao cho Dương Kính Hải. Trong tay, Dương Kính Hải cầm thánh chỉ. Đem thánh chỉ nhẹ nhàng mở ra. Đan Nhật Thần ý thức phân thân xuất hiện tại đại điện bên trong. Đan Nhật Thần cười nhạt nói, chắc hẳn ngươi chính là Dương gia đương kim tộc trưởng Dương Kính Hải a. Lão phu Đan Nhật Thần, Dương Kính Hải xác định lão giả trước mắt chính là đan tộc tộc trưởng về sau. Trong nháy mắt khẳng định kết minh sự tình, hắn cao hứng đáp lại nói, đan tộc trưởng pháp thân giáng lâm, là ta Dương gia may mắn, kết minh sự tình. Ta Dương Kính Hải không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhìn hai nhà cùng nhau trông coi, trung hưng một phương bá nghiệp. Sau đó hai đại gia tộc kết minh công việc hết thảy đều thuận lý. Thành trương, Dương Kính Hải đầu tiên là triệu tập hội nghị trưởng lão. Đem sự tình huống tiến hành nói rõ. Những trưởng lão này nghe được tin tức này về sau, đều là phấn chấn không thôi. Đan tộc cùng bọn hắn Dương gia đều là nhất lưu thế lực. Nhưng là đan tộc thế nhưng là luyện đan thế gia, tuyệt đối không thể dùng đồng dạng nhất lưu thế lực đi cân nhắc. So trước mắt Dương gia có thể nói là cường thịnh được nhiều. Có thể kết minh tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Nếu là tại vài vạn năm trước kia, Dương gia đối mặt loại sự tình này cũng sẽ không hưng phấn thành dạng này. Khi đó nhiều ít nhất lưu thế lực muốn cùng bọn hắn kết minh. Cái này còn phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận. lúc này không giống ngày xưa. Dương gia đã mất đi Lý gia người minh hữu này. Có thể có được Đan tộc ủng hộ, đối tăng lên khí thế của bọn hắn có trợ giúp lớn lao. Sau đó sự tình liền không cần Dương Vũ tham dự qua nhiều. Hắn chỉ cần chứng kiến đây hết thảy là được rồi. Cuối cùng, Dương gia nhất trí thông qua cùng Đan tộc kết minh một chuyện. Dương Kính Hải mô phỏng một chương thánh chỉ, giao cho Đan Thất Quân. Chờ Đan Thất Quân đem thánh chỉ tiếp về Đan tộc về sau. Kết minh sự tình chính là viên mãn thành công. Dương gia long trọng mở tiệc chiêu đãi Đan Thất Quân cùng Túy lão đầu. Đồng thời cho bọn hắn chuẩn bị lên hậu lễ. Đãi khách chi lễ thành ý 10 phần. Hết thảy kết thúc buổi lễ về sau. Đan Thất Quân trở về Đan tộc đi. Túy lão đầu không hề rời đi. Hắn vẫn chờ mang Dương Vũ tiến về Dược sư Liên minh tiến hành phong tứ thánh trưởng lão đại điển. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương biết Dương Vũ trở thành thánh dược sư. Đồng thời gia nhập Dược sư Liên minh về sau. Tuyệt đại bộ phận người càng là kinh tán liên tục. Chỉ có số ít một bộ phận người nội tâm cảm giác khó chịu. Cái này quay về gia tộc thiếu niên quật khởi quá nhanh. Để bọn hắn có một loại theo không kịp cảm giác. Dương Vũ xử lý xong những này việc vặt về sau. Trước tiên tiến đến hướng Cung Tư Lan thỉnh an. Cung Tư Lan không thiếu được đối với hắn lại là một phen khen ngợi. Nghe được Dương Vũ mặt mo đều đỏ. Dương Vũ từ Cung Tư Lan nơi này cách mở thời điểm. Thanh Phượng lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng vẫn như cũ dáng dấp thanh lệ thoát tục. Dáng người cao gầy gợi cảm, thanh lơ mơ phiêu, yêu tư động lòng người. Phượng tỷ, Dương Vũ thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Thanh Phượng thanh u nói, ta về sau đối ngươi một tấc cũng không rời. Không cần thiết như vậy đi. Dương Vũ tặc lưỡi nói, rất có tất yếu. Thanh Phượng cường điệu nói, ta hiện tại không có yếu như vậy. Chỉ cần không phải thánh nhân mơ tưởng làm tổn thương ta. Cho dù là thánh nhân, ta cũng có năng lực để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Thánh nhân giết ngươi chỉ cần chuyện. Trong nháy mắt, căn bản không có khả năng cho ngươi thi triển bất luận cái gì lá bài tẩy cơ hội. Huống chi đây cũng là tổ mẫu cho ta nhiệm vụ. Ta không thể lại để cho ngươi ra cái gì sai lầm. Tốt a. Thanh Phượng nói là một tấc cũng không rời Dương Vũ, nhưng ở trong gia tộc, nàng vẫn là không có đi theo bên cạnh hắn. Đãi hắn rời khỏi gia tộc, nàng mới có thể như ảnh tùy hình địa đi theo. Thanh Phượng nói cho Dương Vũ, Bạch Phát Ma Nữ đang bế quan xung kích tinh văn cảnh giới. Dương gia có thánh nhân thay nàng thủ quan, chuẩn bị cho nàng xông quan chi vật. Hồng Ma, Hồng Anh cùng Phi Hổ đều ở tại Phụng Cung cấp viện tử. Dương Vũ dành thời gian đi gặp ba vị này kẻ cướp đoạt. Bọn hắn đều là tiểu thánh cảnh giới thực lực. Chỉ cần thoáng bồi dưỡng, còn có thể trở thành lớn lao trợ lực. Ba người này nhìn thấy Dương Vũ về sau, phá lệ địa kích động. Bọn hắn đều là một phương ngoan nhân. Nhưng là tại Dương gia bên trong một điểm cảm giác an toàn đều không có. Coi như Dương gia lại xuống dốc, nhưng là tùy thời đều có thể đi ra một tôn thánh nhân trấn áp bọn hắn. Bọn hắn chỗ này dám ở chỗ này lỗ mãng, bái kiến chúa công, ba người cùng nhau khom người nói, đều miễn đi, ở chỗ này đến còn quen thuộc. Dương Vũ cười đáp, rất tốt, chính là quá an nhàn. Hồng Ma thực sự đáp lại nói, Hồng Anh ở một bên vỗ nhẹ Hồng Ma. Đối với hắn chừng một ánh mắt, sau đó mới đối Dương Vũ cười nói, chúa công chúng ta đều rất tốt, Dương gia nơi này huyền khí nồng đậm, có lợi cho chúng ta tu luyện, cũng thiếu một chút chém chém giết giết, không cần cả ngày vì sinh kế bôn ba. Ha ha, Hồng Ma thực sự nói thật, để các ngươi an ổn xuống, thế nhưng là một kiện khó xử sự tình, bất quá. Trong thời gian ngắn các ngươi vẫn là tĩnh tâm tu luyện. Tăng cao tu vi là hàng đầu đại sự. Tương lai không sợ không có đất dụng võ. liền sợ thực lực các ngươi quá yếu, sẽ bị người khác một bàn tay chụp chết. Dương Vũ cười to nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Phi Hổ hỏi, Phi Hổ, ta dự định để ngươi cảnh giới động một chút. Phi Hổ cuồng hỉ nói, khấu tạ chúa công, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.